Chương 4159, 18 tuyến người đại diện, 8. Trên đây những này, chính là vì cái gì hiện tại rất nhiều người xuất đạo, công ty đều sẽ cho mỗi một người nghệ sĩ an một cái đại chúng ưa thích nhân thiết. Một cái có thụ đám người ưa thích nhân thiết, chính là để khán giả ghi nhớ hắn bắt đầu. Đến tiếp sau muốn hỏa lên, còn là phải dựa vào bản sự, bằng không thì vĩnh viễn sống bằng tiền dành dụm, không có chút bản lãnh, đặc biệt dễ dàng bắn ngược, đỏ nhanh, lạnh quá nhanh. Công ty sẽ chỉ để ý nghệ nhân kiếm tiền hay không, căn bản là sẽ không cân nhắc cái này nghệ nhân tương lai tiền đồ. Nguyên chủ chính là không muốn chính mình nghệ nhân phụ dung sớm nở tối tàn, mới một mực kiên trì mình ý nghĩ, nàng cu nở dê người biết chuyện có chí riêng, vì lẽ đó có chút nghệ nhân không nguyện ý ở trong tay nàng, đổi đi, nàng cu nở dê không có cản qua, ví dụ như, chính huyên dạng này điển hình. Đường quả không ngừng tại trong đầu suy nghĩ, đối Khương Kỳ Kỳ cùng Vũ Chí Vi tương lai phải phát triển thế nào, nàng đã có sơ bộ quyết định. Hạ lỗi, bây giờ còn đang tham gia tuyển tú tiết mục, kết thúc phía trước, nàng không có ý định cho đối phương an bài những chuyện khác. Hắn điều kiện tốt, trước tiên có thể chăn dê một hồi. Sau khi nghĩ xong, đường quả bấm Khương Kỳ Kỳ điện thoại, Khương Kỳ Kỳ vừa sắt thành một bộ kịch tiểu nhân vật, hiện nay còn không có thích hợp nàng nhân vật. Chủ yếu là Khương Kỳ Kỳ cu nở dê cùng nàng một năm, lại đi vai diễn một chút không có gì tăng lên, phần diễn thiếu tiểu nhân vật, nguyên chủ cảm thấy rất xin lỗi Khương Kỳ Kỳ cố gắng, muốn cho thêm nàng tranh thủ một cái, nhìn xem có hay không thích hợp đối phương hí kịch, hoặc là những tiết mục khác. Đường tỷ Khương Kỳ Kỳ tiếp vào đường quả điện thoại, ngọt ngào gọi một tiếng, nàng là thật cảm thấy, chính mình cái này người đại diện rất tốt, cùng nàng nói nhiều nhất chính là, làm rất tốt. Cố gắng tăng lên chính mình chuyên nghiệp trình độ. Tại cái này vòng tròn bên trong, nàng cu nở dê quá mức không ít, một chút người đại diện đặc biệt giúp mình nghệ nhân làm ai. Đường tỷ, có phải là có công tác mới a? Tuy nói đang nghỉ ngơi, Khương Kỳ Kỳ nhưng không có nhàn rỗi, hiện nay trong nhà đọc sách, suy nghĩ diễn kỹ, nhìn một chút kinh điển diễn kỹ phim truyền hình. Đường quả, Kỳ Kỳ, hôm nay có rảnh không có a tốt, ngươi buổi chiều tới một chuyến. Ta ở công ty chờ ngươi, có một số việc muốn thương lượng với ngươi một cái. Khương Kỳ Kỳ vui vẻ đáp ứng, đường quả để nàng đi công ty, mang ý nghĩa nàng muốn khởi công. Đường quả lại bấm Vũ Chí Vi điện thoại, Vũ Chí Vi bên kia cu nở dê rất nhanh kết nối. Đường tỷ tiểu vũ, buổi chiều có sắp xếp sao không có an bài. Đường tỷ, có phải là muốn cho ta an bài công tác mới? Vũ Chí Vi cu nở dê cùng Khương Kỳ Kỳ không sai biệt lắm, hắn biết rõ lấy điều kiện của mình. Không có cách nào đi lưu lượng, chỉ có thể nghiêm túc tôi luyện diễn kỹ. Chỉ ít, tại một chút thích hợp hắn nhân vật bên trên, đạo diễn cơ bản cũng có thể chọn chúng hắn. Thế nhưng là ngoại hình của hắn điều kiện cực kỳ, kiểu gì cũng sẽ bị người xem nhẹ, không biết vì cái gì, chính là thiếu chút gì, không có cách nào vai diễn nam nhị, chớ nói chi là nam chủ loại nhân vật này, hoặc là lớn lên xuất chúng, có bối cảnh, hoặc là chính là có tư lịch, không tới phiên hắn tới. Buổi chiều ngươi trước tới lại nói, ta có chút ý nghĩ khác. Tốt, đường tỷ, ta ăn cơm chưa lỉ hệ nờ đến giữa trưa, đường quả tùy tiện cứ gọi đặc biệt bán, chính là tại nho nhỏ văn phòng giải quyết. Đã ăn chưa bao lâu, liên tiếp vào công ty thông báo nàng đi một chuyến. Nàng phỏng đoán là Trình Huyên sự tình, quả nhiên, Trình Huyên cùng công ty đưa ra muốn đổi người đại diện, nếu là không đổi lời nói, vậy liền dứt khoát giải ước quên đi. Đường quả với tư cách người đại diện, đương nhiên mau mau đến xem. Chuyện giải ước rất thuận lợi, đường quả không có khuyên bảo ý tứ. Bất luận là công ty, còn có nguyên chủ, đối Trình Huyên là hết lòng quan tâm giúp đỡ.